Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 79, tín ngưỡng nhảy vọt. Trên thực tế, Lý Phong Vân ở 17 ngày đêm khuya ly khai Thanh Vân Thành, đi tới Thanh Phong Sơn nhảy núi tìm kỳ ngộ, cũng không đơn thuần là mê tín cái kia loại tiểu thuyết kiều đoạn, mặc dù hắn bản thân liền kinh nghiệm bản thân qua cái kia loại nhảy núi kỳ ngộ kiều đoạn. Nhưng lần này đi tới Thanh Phong Sơn nhảy núi, là cơ với mình một bộ nghiêm cẩn ăn khớp, ý nghĩ của hắn phi thường trực tiếp. Nguyên thủy kiếm tinh là hồng hoang di sản, sở dĩ hy hữu, chính là ở phương pháp luyện chế đã thất truyền, chỉ có thể từ hồng hoang trong di tích đào móc tìm kiếm thời đại thượng cổ chữ hàng. Mà đi qua thời đại hắc ám cùng Tương Châu trải qua hơn 2.000 năm, Tương Châu trên đại lục hồng hoang di sản sớm đã bị đào móc được thất thất bát bát. Bao quát Lý gia chính mình, liền chủ trì đào móc quá không ít hồng hoang di tích. Trong đó còn bao gồm mấy cái loại cực lớn di tích. Tiền lời khá dồi dào, trong đó tự nhiên cũng bao quát nguyên thủy kiếm tinh. Chỉ là sau đó theo thời gian đưa đẩy, hồng hoang trong di tích tài nguyên càng ngày càng ít ỏi. Nguyên thủy kiếm tinh những vật này cũng là đứt đoạn mất cung cấp. Cho đến ngày nay, toàn bộ Tương Châu đại lục cũng chỉ có Thánh Tông còn có thể ổn định sản xuất nguyên thủy kiếm tinh. Số lượng nhưng là tương đương có hạn, nhưng vô luận như thế nào, nếu như muốn tìm nguyên thủy kiếm tinh, nhất định phải đi hồng hoang di tích. Cái này cơ bản ăn khớp chắc là sẽ không sai. Mà Thanh Vân Thành xung quanh, khoảng cách gần nhất chính là Thanh Phong Sơn ở dưới thí luyện quật. Thí luyện quật cũng đích xác có đào móc giá trị. Cứ việc những năm này đã sớm bị người nhà họ Lý khai phá được phi thường thành thục. Trên 6 tầng thậm chí chăn đơn độc vòng đi ra cho trẻ tuổi các tu sĩ làm huấn luyện thực chiến. Chàng, soạt ma tinh để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng một, khác phương diện, thí luyện quật phía dưới nối thẳng U Minh. Vô cùng vô tận, đảm nhiệm cũng không ai dám nói có thể đi tới tận đầu. Sử liệu ghi chép, Tương Châu trải qua 1178 năm 9 tháng. Thanh Vân Thành Lý Lục hai nhà liên thủ, lại mời Thanh Liên Thư Viện nhiều vị học giả cộng đồng thâm nhập thí luyện quật. Lúc đó dẫn đội tu sĩ vì là 3 tên phúc vũ cảnh thời đỉnh cao cao thủ. Toàn thân thần trang, lại có đủ số lượng cao linh phù đan dược, vũ trang đến tận răng, chỉ vì đến thí luyện quật nơi sâu xa nhất. Đoàn người ngày mùng 3 tháng 9 từ Thanh Vân Thành xuất phát, 4 ngày đến Thanh Phong Sơn hạ thí luyện quật, chưa làm dừng lại liền tiến quân thần tốc, 5 ngày, 6 ngày tiến triển thuận lợi, không ngừng hướng về mặt đất tặng lại đội ngũ hiểu biết. Nhưng mà tự một ngày lên, đội ngũ liền hoàn toàn mất liên, huyền như bốc hơi khỏi thế gian, mãi cho đến 10 dưới ánh trăng tuần. Rất nhiều người cũng hoài nghi bọn họ bị chiếm đóng ở trong di tích. Bất hạnh gặp nạn thời gian, một đội này thám hiểm giả lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mỗi người sức cùng lực kiệt, mặt mày xám xịt, nguyên lai bọn họ thâm nhập thí luyện quật sau, phát hiện dưới lòng đất nơi này hang động dường như không ngừng nghỉ. Vô luận như thế nào thâm nhập, đều sẽ có càng sâu tầng không gian xuất hiện ở dưới chân. Đồng thời, càng là thâm nhập dưới đất, bốn phía vọt tới ma tinh cũng là càng cường đại. Đương nhiên, ma tinh dù sao cũng là kém cấp sinh vật, mạnh hơn cũng bất quá chỉ là vân dũng cảnh tu sĩ trình độ. Đối với ngay lúc đó đội thám hiểm tới nói, trừ phi là hàng ngàn hàng vạn ma tinh như thủy triều vọt tới. Nếu không thì không đáng để lo, ngược lại, không ngừng có ma tinh xuất hiện, ngược lại nói rõ thí luyện quật nơi sâu xa cất giấu cái gì bí mật trọng yếu. Phía sau bọn họ liền một đường tiềm hành, hoàn toàn không để ý chính mình đi rồi bao xa, chỉ là một lòng một dạ về phía hạ hướng phía dưới lại hướng xuống. Mãi cho đến đại nửa tháng sau, dù cho nhất là gan lớn cấp tiến thăm hiểm đội viên, cũng bắt đầu cảm thấy sờn cả tóc gáy. Dựa theo cước trình của bọn họ, có đại nửa tháng, sợ là từ Tương Châu Đại Lục vùng cực Nam đi tới cực Bắc đều thừa sức. Nhưng bọn họ vẫn không có đến thí luyện quật dưới đáy. Dưới chân vẫn như cũ có càng sâu tầng không gian có thể thăm dò. Một, khác phương diện, từ lúc thâm nhập dưới đất thứ 7 ngày, cùng mặt đất liên hệ liền hoàn toàn đoạn tuyệt, liền ngay cả mệnh đèn, thiên phù chờ đạo cụ cũng dồn dập mất đi hiệu lực. Phảng phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời độc lập động phủ. Các loại tình huống khác thường, để đội thám hiểm rốt cục không dám tiếp tục liều lĩnh, mà là chuyển đầu đường về. Lại đã qua hơn nửa tháng, bọn họ rốt cục trở về trên mặt đất, chỉ cảm thấy thoáng như cách đời. Lần kia thám hiểm tuy rằng không thể đến thí luyện quật ngọn nguồn, nhưng không thể đến chuyện này bản thân liền hết sức có thể nói rõ vấn đề. Từ đó về sau, Thanh Phong Sơn hạ thí luyện quật vô cùng vô tận, là được ghi chép ở rất nhiều địa lý chí trên Kim Khoa Ngọc Luật. Vô cùng vô tận hồng hoang di tích, mang ý nghĩa vô cùng vô tận hồng hoang di sản. Cứ việc thí luyện quật di sản số lượng dự trữ là nổi danh bần cùng năm đó chi kia đội thám hiểm. Tốn thời gian hơn một tháng, cũng chỉ lộ ra rất ít có thể đếm được mấy loại hồng hoang di sản. Trong đó phần lớn cũng đều là tương tự thổ nhưỡng nham thạch ngọn bàn một loại không có gì thực tế. Vật giá trị, thế nhưng chí ít, trong này ẩn chứa độ khả thi. Lý Phong Vân chính là nghĩ tới điểm này, mới quyết định chủ ý đi tới thí luyện quật, lấy hắn bài sơn cảnh thời đỉnh cao thực lực. So với 1000 năm trước chi kia nhất cao không quá phúc vũ cảnh tột cùng đội thám hiểm tới nói, cao không chỉ gấp 10 lần. Hoàn toàn có thể ở trong vòng 3 ngày liền so với bọn họ đội kia người đi được càng thâm nhập. Mà hay là có thể bắt được chỉ sinh ở hồng hoang di tích nguyên thủy kiếm tinh. Nghe qua Lái Phong Vân giải thích, Trầm Khinh Minh vành mắt đã không nhịn được biến đến đỏ bừng. Chẳng qua là tiệc mừng thọ trên, ra một câu ăn nói linh tinh, cha hắn lại liền, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy. Mình trước kia rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, mới sẽ cảm thấy như vậy cha, sẽ không yêu chính mình. Mà đang ở Trầm Khinh Minh rơi vào tự trách thời điểm, Lục Sân cũng là hối hận không thôi. Nếu không là nàng trước khi ngủ miệng tiện nói cái gì nhảy núi tìm kỳ ngộ, Phong Vân hà chí vô thử. Vạn nhất thật sự có cái gì chuyện bất trắc, mọi người trầm mặc. Vương Cửu hỏi, cụ thể là tại thí luyện quật nơi nào gặp phải, giao thủ quá trình như thế nào? Từ vết thương trên người của ngươi tới nhìn, không giống như là lực chiến mà bại, ngược lại giống như chủ động đưa lên. Lý Phong Vân nói rằng, đúng đấy, đích thật là ta chủ động đưa lên. Sự tình nói ra thật xấu hổ, ở đối phương động thủ trước, ta càng nửa ngày cũng không phát hiện nó nguy hiểm. Phía sau, Lý Phong Vân một bên vận chuyển nguyên thần, sinh sôi chân nguyên, một bên nhớ lại tại thí luyện quật bên trong kỳ ngộ. Ta là tại thí luyện quật tầng thứ 17 gặp phải nó. Tầng thứ 17, Lục Sân không nhịn được ngắt lời nói, trong thanh âm tràn đầy ngạc nhiên. Quá gần, thí luyện quật thâm thúy vô chỉ cảnh, vẻn vẹn là hiện nay bị đầy đủ khai phá qua thì có hơn 100 tầng. Trong đó trên 6 tầng càng là mở ra cho trẻ tuổi tu sĩ dùng cho thực chiến diễn luyện. Mà tầng thứ 6 trở xuống mặc dù là bị tiên thuật phong cấm, để tránh khỏi có lượng lớn ma tinh chạy ra thí luyện quật, quấy dày xung quanh khu vực, nhưng kỳ thật trong cấm địa cũng là căn cứ an toàn lũy thừa. Chia làm mấy cái không cùng đẳng cấp khu vực, tầng thứ 17. Căn bản là 3 năm tên vân dũng cảnh tu sĩ là có thể tùy ý đi lại nửa khu an toàn. Dựa theo Lý gia phát hiện giai đoạn đối với thí luyện quật khu vực phân chia, ít nhất phải đến 50 tầng trở xuống mới có thể bởi vì ma tinh số lượng tăng lên dữ dội mà biến thành nguy hiểm khu vực. 100 tầng trở xuống mới là phúc vũ cảnh trở xuống tu sĩ cấm chỉ tiến vào tuyệt đối cấm địa. mà bây giờ Lý Phong Vân lại ở tầng thứ 17 liền gặp đủ để một cái bài sơn cảnh thời đình. Cao thủ trọng thương thượng vị ma tướng. Lý Dong, thí luyện quật đã xác nhận đóng đi. Lý Dong gật đầu, đúng, lão gia sau khi trở về. Hoành thúc liền để người phía dưới thông báo bên kia khẩn cấp đóng thí luyện quật. Lục Sân còn nói, còn chưa đủ, phiền phức lại mời hai vị bài sơn cảnh trở lên trưởng lão dẫn đội đi trấn áp tràng diện. Cần thời điểm, thông báo Thanh Vân Hiệp hội. Vâng, Lục Sân đang khẩn cấp, sắp xếp khẩn cấp các biện pháp thời. Điểm, Lý Phong Vân thì tại tiếp tục trần thuật mình tao ngộ. Trên thực tế, toàn bộ thí luyện quật cho người cảm giác đều rất kỳ quái. Từ ta bước vào thí luyện quật tầng thứ 7 bắt đầu, liền cảm thấy bầu không khí cùng bình thường có khác biệt rất lớn. Tuy rằng ma tinh số lượng cũng không có tăng cường, nhưng qua lại tần suất cùng phương thức, nhưng mơ hồ không sai lộ ra nào đó loại mất tự nhiên quy tắc. Tỉ như tầng thứ 7 thời điểm, ta cùng ba đầu loại nhỏ ma tinh tao ngộ, đem chém giết sau, rất nhanh sẽ gặp một cái tiểu nhân ma tinh đám, giống như là muốn vì là đồng bạn báo thù giống như phản nhào tới. Mà ta đem điều này ma tinh đám chảm trừ sau, mãi cho đến tầng thứ 12, chưa từng gặp lại thành quy mô ma tinh. Hiện tại sau đó quay đầu lại xem ra, phảng phất là bị ma tinh nhóm ở có ý định lẩn tránh. Chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân cau mày đầu, trầm ngâm, đơn giản tới nói, ma tinh nhóm như là có một cái thống nhất ý chí. Bàng thính Lý Kinh Luân kinh ngạc không thôi, ma tinh, thống nhất ý chí, sao có thể có chuyện đó? Vậy cũng là đám căn bản không có tâm trí có thể nói hỗn độn đồ vật a. So với gia súc, thậm chí côn trùng còn muốn không bằng. Như là chúng nó có thể có được thống nhất ý chí. Đây chính là hoàn toàn phá vỡ hiện hữu lý luận học thuyết. Vương Cửu thì lại xác nhận nói, ma tinh đích xác không có tâm trí. Chúng nó chỉ là ma tộc chế luyện kém chờ bia đỡ đạn, dùng để tiến hành tiêu hao chiến, thậm chí không có nhét vào ma tộc danh sách, nhưng làm vật tiêu hao. Ma tinh nắm giữ độ cao tùy tùng tính, thượng vị ma tộc có thể không tốn bất kỳ giá nào địa khu khiến cho chúng nó. Lý Phong Vân đem người tào ngộ ma tinh địa điểm cùng thời gian tỉ mỉ hồi ức đi ra. Quá trình chiến đấu cũng chỉ có thể là cẩn thận. Lý Phong Vân gật gật đầu. Địa điểm lời, thứ 7, 9, 10, 13 tầng từng người tao ngộ rồi ba đầu loại cỡ lớn ma tinh. Quá trình chiến đấu nhưng là, chấm ngoặc kép, một lát sau, Vương Cửu gật gật đầu. Điển hình ma tộc tự sát thức điều tra. Thông qua nhiều chi ma tinh tiểu đội ở mỗi cái mới hướng lên tự sát thức tập kích. Đến siêu tập mục tiêu tình báo, bao quát thực lực, hướng đi. Tính cách đặc thù chờ, dựa theo người tao ngộ ma tinh tần suất cùng phương thức chiến đấu. Đại khái ở tầng thứ 15 sau đó, đối phương liền sẽ thăm dò lá bài tẩy của ngươi. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, nói rằng, xác thực, làm ta thâm nhập đến tầng thứ 17 thời điểm, đột nhiên nghe được một cái như có như không tiếng cầu cứu. Tuy rằng yếu ớt, nhưng trực tiếp xuất hiện ở tai ta bên, hiển nhiên là có người ở lấy phép thuật cầu cứu. Ta lúc đó vốn là đối với thí luyện quật tình huống khác thường có chút cảnh giác, liền muốn đến có phải hay không là Lý gia thám hiểm giả thâm nhập cấm địa, gặp cái gì bất trắc. Chờ ta dọc theo phương hướng của thanh âm chạy đi, quả nhiên thấy được một cái 17-18 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, cả người đẫm máu địa ủy bỗng nhiên trên mặt đất trên. Khí tức dị thường yếu ớt. Nghe đến chỗ này, Lục Sân không nhịn được hỏi, người lẽ nào không nhìn ra đó là ma tướng ngụy trang? Lý Phong Vân nói rằng, hoàn toàn không thấy được. Hơn nữa đối phương trong cơ thể chân nguyên phương thức vận chuyển, đích thật là Lý gia bản môn truyền lại công pháp. Chấm ngoặc kép, nghe đến chỗ này, Vương Cửu bỗng nhiên nói rằng, đi thăm dò Lý gia gần đây có cái nào người mất tích.